One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Lốc chấn. Bọn ta cái này một ngày thật lâu. Sau một hồi lâu, Nami một câu nói, triệt để Zoro tinh thần đại chấn. Rất nhanh, hai nhân lang yên lại xuất hiện. Lại lâm vào không chết không thôi kim qua trinh phạt. Dọn cơm, thẳng đến buổi trưa Phì Ba một tiếng hô to. Không biết triền miên bao lâu hai người mới chỉ có san san xa nhau. Có một ngày, nếu là ngươi có lỗi với ta, ta liền cho ngươi cắt mắt. Nhìn Zoro, Nami vừa yêu vừa hận. Nhưng là, thể xác và tinh thần câu bị đối phương tù binh Nami. Trong mắt, càng nhiều hơn chính là tình yêu nồng đậm. Nami tiểu thư đâu? Thấy Zoro một mình xuống tới, Phì Ba tò mò hỏi. Nàng khó chịu, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mới trải qua nhân sự Nami, cộng thêm Zoro như vậy ra sức làm lại nhiều lần, tự nhiên cần hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Lại nói, từ trước đến nay quật cường Nami cũng không muốn chính mình bước đi dáng vẻ chật vật bị người phát hiện. Ồ, có muốn hay không làm chút điều tu bổ thân thể thức ăn cho Nami tiểu thư à? Phì Ba ân cần tuần hỏi. Không nghĩ tới mập mạp đã vậy còn quá cẩn thận tỉ mỉ. Không có việc gì, để hắn ngủ một giấc thật ngon đi. Zoro lắc đầu cười. Lúc này, chỉ sợ cái gì cũng ăn không xuống đi. Dường như nữ nhân lần đầu tiên sau đó đều là như vậy. Gãi ra đầu một cái, Zoro thật thấp tự nói một tiếng. Hả, không có việc gì là tốt rồi. Vậy chúng ta cũng không cần quấy rối Nami tiểu thư nghỉ ngơi. Phì Ba gật đầu một cái nói. Sau một đêm nghỉ ngơi, Nami liền hoàn toàn khôi phục lại. Dù sao Nami có thể không phải mảnh mai dịu dàng ít nói Kaya. Từ nhỏ đã bắt đầu ở bên ngoài độc thân trở thành thân thể so với nhà khác nữ hài muốn tốt hơn nhiều. Trải qua Zoro một phen làm dịu, tựa như biến thành người khác vậy. Cả người đẹp rất nhiều, da thịt cũng càng thêm thủy nộn trơn chuột, sắc mặt cũng càng thêm trong suốt hồng nhuận. Đi trên đường, sức sống bắn ra bốn phía. Hồng hồng môi, lờ đãng luôn là chứa đựng nụ cười ngọt ngào. Thậm chí có lúc còn có thể vui sướng hừ lên vài câu. Một điểm tiểu nữ nhân tu tu đáp đáp biểu tình cũng không có. Zoro vốn tưởng rằng Nami tính khí có thể cải biến một điểm. Nhưng hắn phát hiện, chính mình sai rồi. Nami chính là Nami. Dã man bá đạo tính khí chẳng những không có chút nào thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Zoro, trước mặt thôn trấn chính là tiến nhập đại hải trình cần phải trải qua. Lốc trấn được khen là bắt đầu cùng kết thúc địa phương, cũng là One Piece Roger sinh ra cùng chết đi địa phương. Người giết Thiên Long Nhân, hải quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cập bờ sau đó, vẫn là nhiều hơn cẩn thận. Nhìn càng ngày càng gần càng, Nami lo lắng nhắc nhở. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Zoro vỗ ngực một cái, vẻ mặt tự tin đảm bảo chứng đạo. Chính là bởi vì có ngươi ở đây, chúng ta mới chỉ có chọc lớn như vậy tai họa. Nami bất mãn cáu giận nói. Tùy ý lại liếc tiểu miệng tả oán nói, cũng không biết ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Zoro ngẩng đầu nhìn trời. Đối với Nami nhắc nhở trực tiếp lựa chọn không chú ý. Có thể Zoro trên người, vẻ này không sợ trời không sợ đất gần như điên cuồng tự tin, không phải là mị lực của hắn chỗ sao? Thấy Zoro hai mắt nhìn không ngừng đến gần lốc chấn nhếch miệng lên lướt qua một cái tà mị độ cong, trên mặt lộ ra không an phận chờ mong. Nami khẽ cắn môi dậm chân. Hắn biết muốn cho Zoro thành thành thật thật an phận một cái, đây tuyệt đối là không thể sự tình. Cái này nhân loại trong xương, trời sinh chính là một cái không an phận chủ. Xe đến trước núi ắt có đường. Tin tưởng ta, không có việc gì. Phì Ba, Châu Châu, chuẩn bị tiếp cận bờ đăng nhập. Nhìn càng ngày càng gần thành trấn, Zoro hào khí nảy xanh. Lốc trấn, hy vọng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Mặc kệ cái khác, chỉ cần vì cái kia hai thanh tốt bảo kiếm, Yubashiri cùng Sandai Kitetsu. mình cũng nhất định phải tiến nhập Lốc Trấn. Tuy là trên người vẫn mang theo ba thanh kiếm, có thể ngoại trừ Wado Ichimonji còn lại hai thanh chỉ bất quá đều là thật giả lẫn lộn mà thôi. Vô luận phẩm chất vẫn là uy lực, cũng rất khó để Zoro thỏa mãn. Dùng quán Wado Ichimonji, bất nhập lưu đao kiếm, hắn là càng ngày càng xem không ở trong mắt. Huống nơi đây còn có vị thực lực rất mạnh Smoker tọa chấn. Bằng vào trong đầu ký ức, Zoro biết, trước đây Luffy đối mặt Smoker, liền không có phần thắng chút nào. Đối với mới có khả năng là thực lực cường hãn tự nhiên hệ năng lực giả. Bất quá, Zoro trên người, chảy xuôi vốn chính là nhiệt huyết hiếu chiến huyết dịch. Sẽ không một hồi Smoker. Zoro tuyệt đối không cam lòng. Sờ sờ bên hông Wado Ichimonji, Zoro trong mắt nhiều hơn một sợi hừng hực. Mặc dù đối phương là tự nhiên hệ trái ác quỷ, Zoro cũng không muốn chủ động chịu thua. Từng trải qua khổ chiến xuống tới, Zoro năng lực cũng đã xảy ra kinh người thuế biến. Hiểu biết sắc Haki, cũng càng ngày càng quen thuộc. Tu La Mắt, cũng có thể nắm giữ một. 2. Busosoku Haki, tuy là hiện tại sẽ không. Thế nhưng, Zoro đã mơ hồ cảm giác được. Cái kia một ngày cách mình sẽ không quá xa. Chỉ có không ngừng tôi luyện, không ngừng cùng cao thủ quyết đấu, mới có thể có giúp cho đề thăng thực lực của chính mình. Cho nên, Smoker, Zoro không muốn bỏ qua. Còn như nói hải quân thượng tướng, đến cứ đến, kết quả như thế nào? Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngược lại Thiên Long Nhân đã trêu chọc, trên đời này vốn là không có đã hối hận. Chuyện này, Zoro mặc dù gặp lại một lần, cũng dứt khoát không có chút nào dao động. Thiên Long Nhân, không có lý do đối với bọn họ khách khí. Anvida tiểu thư, dĩ nhiên là ngươi, làm Baki đám người toàn bộ phủ thêm áo che gió màu đen. Ở trấn trên chung quanh tìm hiểu Zoro tin tức thời điểm, trùng hợp cùng Anvida đợi người tới cái mặt đối mặt. Ha ha, cái này không phải Baki thuyền trưởng sao? Làm sao, các ngươi đoàn hải tặc lúc nào đổi nghề làm thầy tu rồi hả? Nhìn bác ghi đám người quái dị áo choàng trang phục, thậm chí ngay cả con kia béo mập sư tử cũng không ngoại lệ. Anvida nhịn không được phốc phốc vui vẻ. Chúng ta ngụy trang tốt như vậy, người dĩ nhiên có thể nhận ra chúng ta. Anvida, người thực sự thật lợi hại. Tham mưu trưởng Kabaji kinh ngạc nói. Chê cười. Đại ban ngày đều khoác áo choàng, vừa nhìn liền biết có quỷ, nhìn nữa các ngươi thuyền trưởng cái mũi đỏ, không nhận ra, mới, chỉ có, kỳ quái đi, chỉ bác ghi mũi, Anvida che miệng cười khanh khách nói, ngươi dám nói lỗ mũi của ta giống như cà rốt, tuy là ngươi đã cứu ta đã cùng ngươi sẽ không khách khí, bác ghi giận tím mặt, trên tay bạch sắc bao tay. Bỗng nhiên đâm ra bốn thanh tiểu đao, gầm thét liền muốn đối với Anvida phát động công kích. Ngu xuẩn, cái gì lỗ tai, lại đem lời của ta nghe thành như vậy. Thực sự là không có thuốc nào cứu được nữa ngu ngốc thuyền trưởng. Anvida luân khởi thiết bổng, hướng về phía Baki chính là một gậy. Baki mẫn tiệp một cái lắc mình, thật nhanh tránh khỏi. Thuyền trưởng, chúng ta đều là hải tặc. Chi tiền nhân ra lại đã cứu ngươi. Hiện tại lý nên đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng bắt Tu La Zoro mới là thượng sách. Ngàn vạn lần chớ người một nhà đánh người một nhà. Chẳng những đả thương hòa khí, sợ rằng còn có thể đưa tới trấn trên hải quân. Kabaji khuyên nhủ. Các ngươi cũng là vì Zoro mà đến. Anvida hơi lấy làm kinh hãi. Zoro làm hại ta thảm như vậy. Ta không muốn đưa hắn toái thi vạn đoạn không thể. Đại gia ta các loại, chờ, cái này một ngày thật lâu. Baki cắn răng nghiến lợi hận nói. Zoro là ta coi trọng nam nhân. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại nam nhân của ta. Nếu là ngươi dám động hắn, hiện tại ta liền đập bạo nổ đầu của ngươi. Tuy là oán hận Zoro, thế nhưng, Anvida đối với Zoro, trong lòng còn có một loại không rõ cảm tình. Mạnh mẽ như vậy nam nhân. Bá đạo như vậy ánh mắt, kinh người sát khí, ngay cả ra tay với chính mình đều như vậy dùng sức. Như thế có nam nhân vị nam nhân, Anvida,